Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thực chất của cuộc dạo chơi lúc đã về đêm của ba anh em James, Cal, Dean là để tìm hiểu xem bố Atticus đang làm gì. Họ vòng qua văn phòng của ông Atticus, nhưng ông không có ở đó. Họ đoán ông Atticus sẽ tới gặp ông Underwood, là người điều hành tờ The Malcolm Tribune, vốn tọa lạc ở nơi khá gần với nhà tù Malcolm. Tại đây, họ đã thấy ông Atticus đang ngồi đọc cái gì đó. Ba anh em bí mật theo dõi các hành động của ông Atticus. Họ lại thấy ông gặp gỡ với một số người lạ mặt. Mặc cho James ngăn cản, Scout đã lao về phía ông Atticus trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Atticus yêu cầu James đưa Scout và Dean về, nhưng James không đồng ý. Trong lúc tình hình đang trở nên căng thẳng, thì Scout chợt nhận ra một trong số những người lạ mặt là ông Cunningham, bố của Webster, một người bạn cùng lớp với Scout. Chính sự quen biết tình cờ này đã khiến không khí dịu xuống và đám đông quyết định chọn cách giải tán. Thì ra, họ là đám người đến tìm Tom Robinson và ông Atticus cùng ông Underwood đang cố gắng bảo vệ Tom. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Một chiếc xe chở toàn các bà đi ngang qua chúng tôi. Họ đội mũ vải và mặc áo tay dài. Một người đàn ông râu ria đội mũ len điều khiển xe. James nói với Dean, đằng xa có một nhóm người theo phái Montanist. Họ không có nút áo. Họ sống sâu trong rừng, gần như chỉ buôn bán với bên kia sông, hiếm khi đến may căn. Dean khoái chí, mắt của tất cả họ đều xanh. James giải thích, và những người đàn ông này không thể cạo râu sau khi cưới vợ. Vợ họ thích họ mơn trớn các bà bằng râu của họ. Ông Billup cưỡi lừa đi ngang và vẫy chào chúng tôi. James nói, ông này ngộ lắm nghe. X là tên ông ta, không phải viết tắt tên ổng đâu. Có lần ông ta đến tòa án và người ta hỏi tên ông ta nói X Billup. Viên thư ký yêu cầu ông ta đánh vần, ông ta liền nói X. Yêu cầu lần nữa, ông ta nói X. Họ cứ hỏi vậy, cho đến khi ông ta viết chữ X ra một tờ giấy đưa lên cho mọi người xem. Họ hỏi vì sao mà ông ta có tên đó, thì ông ta bảo khi ông mới ra đời, người nhà ông đăng ký cho ông như vậy. Khi cả hạt đi ngang qua chúng tôi, James kể cho Dean những câu chuyện và quan điểm chung của những nhân vật nổi bật hơn. Ông Ten Sau Jun ủng hộ luật cấm rượu. Cô Emily David lén hít thuốc lá bột. Ông Bjorn Water chơi được vĩ cầm. Ông Jack Sled đang làm hàm răng giả thứ ba của ông. Một xe chở hàng đầy những công dân mặt mày nghiêm trang khác thường xuất hiện. Khi họ chỉ vào sân nhà cô Maudie Atkinson đang rộ nở những bông hoa mùa hè, thì chính cô Maudie bước ra hàng hiên. Có một cái gì đó khác lạ ở cô Maudie. Đứng trên hiên nhà, cô ở quá xa, nên chúng tôi không thể thấy rõ nét mặt cô. Nhưng chúng tôi có thể biết được tâm trạng cô qua cách cô đứng. Cô đang chống nạnh, vai cô hơi xuôi xuống, đầu cô ngoẹo sang một bên. Cặp kính cô lấp láy trong ánh nắng. Tôi biết cô đã bày ra một nụ cười cực kinh dị. Người đánh xe ghìm lửa chậm lại, và một phụ nữ giọng the thé nói vọng ra, kẻ đến trong phổ hoa sẽ ra đi trong tăm tối. Cô mau đi đáp, lòng mừng vui làm hân hoan nét mặt. Tôi đoán những người theo phái rửa chân nghĩ rằng quỷ sứ đang trích dẫn kinh thánh vì mục đích của hắn, vì người đánh xe thúc bọn lừa tăng tốc. Lý do tại sao họ phản đối cái sân của cô mau đi là một điều bí ẩn. Điều bí ẩn đó càng tăng lên trong đầu tôi, bởi vì đối với những ai dành cả ngày ở ngoài trời, thì sự thông thạo kinh thánh của cô mau đi thật sự ấn tượng. Jim hỏi tụi tôi đã thả bộ sang đó. Sáng nay cô có đến tòa án không? Cô đáp không. Sáng nay cô chẳng có việc gì với tòa án cả. Dean hỏi, cô không xuống đó để theo dõi sao? Không, quả là bệnh hoạn, theo dõi một kẻ khốn khổ bị xử tội chết. Nhìn tất cả những người kia xem, trông cứ như một ngày hội của người La Mã ấy. Tôi nói, họ phải xử anh ta công khai, cô mau đi, nếu không làm vậy là sai. Cô nói cô biết. Đâu phải chỉ vì nó công khai mà cô phải đi, có đúng không? Cô Stephanie đi ngang qua, cô đội mũ và đeo găng tay. Cô nói, nhìn đám người kia kìa, bạn sẽ nghĩ là William Jennings Bryan đang nói. Cô mau đi hỏi, chị tính đi đâu vậy Stephanie? Tôi tới siêu thị. Cô mau đi nói cả đời cô chưa từng thấy cô Stephanie đến siêu thị với cái mũ trên đầu. Cô Stephanie nói phải, tôi nghĩ mình có thể ghé mắt vào tòa án để xem Atticus làm gì trên đó. Tốt hơn là chị nên cẩn thận, kẻo ông ta trao cho chị cái chát hầu tòa. Chúng tôi yêu cầu cô mau đi giải thích. Cô nói cô Stephanie có vẻ như biết quá nhiều về vụ án này, nên cô cũng có thể bị triệu tập để làm chứng. Chúng tôi dằn lòng đến trưa, khi bố Atticus về nhà dùng bữa trưa, và nói họ đã dành cả buổi sáng để chọn ra bồi thẩm đoàn. Sau bữa trưa, chúng tôi ghé qua đón Dean và xuống thị trấn. Đây là một ngày hội. Vòng buộc công cộng không còn chỗ cho một con vật nào nữa. Lừa và xe ngựa được buộc vào mọi gốc cây còn trống. Quảng trường tòa án đầy những nhóm cắm trại, bày báo ra, ngồi giữa đất, ăn bánh quy với siro và uống sữa nóng, rót ra từ những chiếc bình trái cây. Vài người gặm thịt gà nguội và thịt sườn chiên nguội. Vài người khá già hơn, chiêu thức ăn bằng Coca-Cola đựng trong ly soda dạng bầu tròn mua từ tiệm tạp phẩm. Những đứa trẻ có khuôn mặt mũm mĩm vung roi ra qua đám đông, và trẻ sơ sinh vụt đầu và vú mẹ. Ở góc xa quảng trường, những người da đen ngồi lặng lẽ ngoài nắng, ăn trưa với cá mòi, bánh quy và những hương vị sống động hơn của Nicola. Ông Donfo Raymond ngồi với họ. Đi nói Jim à, ông ta đang uống từ một cái bao. Có vẻ như ông Raymond đang làm thế, hai ống hút màu vàng chạy từ miệng ông và tuốt sâu bên trong một túi giấy nâu. Dean thì thào, chưa từng thấy ai làm vậy sao? Làm thế nào ông ta đựng cái gì trong đó được vậy? Jim cười khúc khích. Ông ta có một chai Coca-Cola đựng đầy rượu mạnh trong đó. Làm vậy để các bà không cằn nhằn. Cậu sẽ thấy ông ta nhấm nháp nó suốt buổi chiều. Ông ta sẽ ra ngoài một lát để nạp đầy chai lại. Thế sao ông ta ngồi với những người da màu vậy? Luôn luôn vậy. Tôi nghĩ là ông ta thích bọn họ hơn thích chúng ta. Ông ta sống một mình gần biên giới hạt. Ông ta có một bà da màu và những đứa con lai. Nếu thấy, chúng tớ sẽ chỉ cho cậu. Đi nói, chồng ông ta không có vẻ nghèo khổ. Ông ấy đâu có nghèo. Ông sở hữu tất cả đất bên kia sông. Với lại, ông ta xuất thân từ một dòng họ thực sự lâu đời. Vậy tại sao ông ta lại làm thế? Jim nói, cái kiểu của ông ta là vậy. Họ nói ông ta không bao giờ quên được đám cưới của mình. Ông ta dự chủ sẽ cưới một trong các cô con gái nhà Spencer. Tôi nghĩ vậy. Họ chuẩn bị một đám cưới linh đình, nhưng không có được. Sau buổi thử áo, cô dâu đã lên lầu mà tự bắn vào đầu.

cố vấn pháp luật, thư ký lưu động, thẩm phán tòa xử các vụ việc liên quan đến di tích sống trong những ô nhỏ tối lờ mờ, mát lạnh, bốc mùi những tập hồ sơ mục nát, trộn lẫn với mùi xi măng ẩm thấp cũ kỹ và mùi nước tiểu ngai ngái. Ban ngày cũng phải bật đèn, luôn luôn có một lớp bụi phủ trên ván sàn thô ráp. Người trong các văn phòng này là những sinh vật thuộc môi trường của họ, những người nhỏ thó với khuôn mặt xám xịt, có vẻ như họ chẳng bị nắng gió chạm đến bao giờ. Chúng tôi biết bên trong rất đông, nhưng chúng tôi không ngờ được cái khối người đặc nghẹt ở hành lang tầng 1. Tôi bị tách khỏi James và Dean, nhưng đi được về phía bức tường cạnh cầu thang, biết rằng rồi James sẽ đến tìm tôi. Tôi thấy mình lọt giữa câu lạc bộ những kẻ ở không và cố sao để mình càng ít bị chú ý càng tốt. Đây là nhóm các ông già mặc quần kaki có dây đeo qua vai, áo sơ mi trắng. Họ sống cả đời chẳng làm gì, suốt những tháng ngày tàn tạ, chỉ ngồi trên mấy băng ghế bằng gỗ thông dưới bóng các cây sồi ở quảng trường. Là những người trí thú phê bình công việc tòa án. Bố Atticus nói họ giành luật pháp như chánh án tối cao pháp viện qua nhiều năm dài quan sát. Bình thường chỉ có họ là khán giả của tòa án, và hôm nay họ có vẻ bực tức vì bị gián đoạn thói quen thoải mái của mình. Khi họ nói, giọng của họ quan trọng khác thường. Cuộc nói chuyện là về bố tôi. Một người nói tôi nghĩ ông ta biết mình đang làm gì. Một người khác nói, ồ không, tôi sẽ không nói thế. Atticus Finn là một người đọc kỹ, đọc rất kỹ. Cả câu lạc bộ cười khúc khích, ông ta đọc nhiều và ông ta chỉ làm có vậy. Người thứ ba nói, bây giờ để tôi nói với ông một chuyện, Binley. Anh biết tòa án chỉ định ông ta biện hộ cho tên đen đó. Phải, nhưng Atticus quyết biện hộ cho hắn. Đó là điều tôi không ưa. Đây là tin tức soi rọi một ánh sáng khác vào mọi việc. Bố Atticus đã phải làm vậy, dù ông muốn hay không. Tôi nghĩ thật kỳ lạ là ông đã không hề hé răng chúng tôi về chuyện này. Chúng tôi có thể sử dụng điều đó nhiều lần để biện hộ cho ông và cho cả chúng tôi. Ông đã phải làm việc này. Đó là lý do tại sao ông làm chuyện này với ít xung đột hơn và ít lộn xộn hơn. Nhưng điều đó có giải thích được thái độ của cả thị trấn này không? Tòa án chỉ định bố Atticus biện hộ anh ta. Bố Atticus quyết bảo vệ anh ta. Đó là lý do tại sao họ không thích. Chuyện này thật rối trí. Những người da đen sau khi chờ cho người da trắng lên lầu hết thì mới bước vào. Một thành viên của câu lạc bộ nói lấy gậy chặn họ lại, khoan nào, chờ một chút, khoan, hãy cho họ lên lầu một lát. Cả câu lạc bộ lụm cụm nối nhau leo lên và gặp phải Dean cùng James đang đi xuống tìm tôi. Hai đứa chen qua đám đông và James gọi, Scout lên đây, chẳng có chỗ ngồi cho đâu. Tụi mình phải đứng thôi. Nhìn kìa. Anh nói một cách bực bội khi những người da đen tràn lên lầu. Những ông già đi trước họ hẳn đã chiếm gần hết chỗ đứng. Chúng tôi thiếu may mắn. Và đó là lỗi tại tôi. James trách tôi. Chúng tôi đứng khổ sở cạnh tường. Tụi cháu không vô được hả? Mục sư Ski nhìn xuống bọn tôi. Chiếc mũ đen cầm trên tay, James nói, chào mục sư, không được ạ, tại Scout đấy. Để xem chúng tôi có thể làm được gì nào. Mục sư Ski thận trọng lách mình lên lầu. Vài phút sau ông quay lại, dưới nhà không còn chỗ, bọn cháu có chịu ra chỗ ban công với ta không? James nói, hay quá. Mừng rỡ bọn tôi chạy trước mục sư Ski để vào bên trong tòa. Ở đó chúng tôi leo lên một cầu thang có mái che và chờ ở cửa. Mosuski thở phì phò đằng sau chúng tôi. Ông dẫn chúng tôi nhẹ nhàng lách qua những người da đen ở ban công. Bốn người da đen đứng lên

có phải người nhà UN ngồi đằng kia không? Jim nói ông Hectech đang làm chứng kìa. Ông Tech ăn mặc tươm tất cho dịp này. Ông mặc bộ com lê giao dịch bình thường. Nó làm ông hơi giống mọi người đàn ông khác. Không còn đôi ủng cao cổ, áo khoác, thắt lưng sắt đầy đạn. Từ phút đó ông không còn làm tôi khiếp sợ nữa. Ông đang ngồi chồm tới trước trên ghế nhân chứng. Hai bàn tay đan vào nhau, kẹp giữa hai đầu gối, chú ý lắng nghe luật sư tòa lưu động. Vị luật sư này, ông Gilmer, chúng tôi không biết rõ. Ông từ Ebotville đến. Chúng tôi chỉ thấy ông khi tòa án nhóm họp. Chuyện đó thì hiếm, vì James và tôi không quan tâm đặc biệt đến tòa án. Một người hói đầu, mặt mày nhẵn nhụi, chắc ông khoảng chừng từ 40 đến 60 tuổi. Dù ông quay lưng về phía chúng tôi vẫn biết một mắt ông hơi lé. Ông sử dụng con mắt đó như một lợi thế. Ông có vẻ như đang nhìn một người, nhưng thực ra ông không nhìn người đó, mà nhìn bồi thẩm đoàn và nhân chứng. Bồi thẩm đoàn cứ nghĩ mình đang bị soi kỹ nên rất chú ý tập trung, cả các nhân chứng cũng nghĩ giống vậy. Ông Gilmer đang nói, trong lời khai của chính ông Tech. À, ông Tech nói, sở kính và nói với đầu gối mình, tôi được gọi. Ông có thể nói điều đó với bồi thẩm đoàn không, ông Tech? Cảm ơn, ai đã gọi ông? Ông Tech nói, tôi được ông Bốt gọi đến. Ông Bốt UN, đằng kia. Một đêm nào thưa ông? Ông Tech nói, đó là đêm 21 tháng 11, tôi sắp rời văn phòng về nhà. Thì ông UN bước vào, ông ta rất kích động và nói, hãy tới nhà ông ta liền. Một tên mọi đen nào đó đã cưỡng hiếp con gái ông ta. Thế ông có đi không? Chắc chắn. Tôi lên xe lái hết tốc lực. Và ông đã thấy cái gì? Tôi thấy cô ta đang nằm trên sàn nhà, ngay giữa phòng trước, phòng bên phải, khi tôi bước vào. Cô ta bị đánh tơi bời, nhưng tôi đỡ cô ta đứng dậy, và cô ta rửa mặt trong cái xô nơi góc nhà, rồi nói cô ta không sao. Tôi hỏi ai làm đau cô ta? Cô ta liền nói đó là Tom Robinson. Quan tòa tay lo. Bây giờ đang tập trung vào các móng tay của ông, nhìn lên như thể ông đang mong đợi một sự phản đối. Nhưng bố Atticus im lặng. Đã hỏi cô ta có phải anh ta đánh cô như vậy không? Cô ta nói phải. Hỏi cô ta có phải anh ta lợi dụng cô không? Cô ta nói phải. Vì vậy tôi đến nhà Robinson, rồi trở lại mang anh ta theo. Cô ta nhận rằng anh ta chính là người đó, thế nên tôi bắt anh ta. Đó là tất cả những gì đã diễn ra. Ông Gilmer nói, cảm ơn. Quan tòa tay lo nói, Atticus, có hỏi gì không? Bố tôi nói, có. Ông đang ngồi sau bàn của mình, ghế kéo lệch sang một bên, chân ông bắt chéo, một tay để trên lưng ghế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.